Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 5, 5, dâng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, phương đông rạng mây đỏ lộ ra. Gốc cây già Hạ Triệu Vân cuối cùng tỉnh. Một hơi đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra. Tùy theo đứng dậy hung hăng vặn eo bẻ cổ. Khả năng nghe thấy thể nội đùng đùng. Không dứt, rung động, một đêm tu luyện rèn thể. Cảnh giới có thể vững chắc. Trong lúc lơ đãng, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Cái này nhất nhìn, biểu lộ có chút lạ. Cô nương kia nhi đang ngủ say. Chỉ là cái kia tư thế ngủ sao? Tựu không thế nào yêu nhã rồi. Tứ ngã trỏng vó, một cái cánh tay ngọc một chân. Vẫn là cúi ở phía dưới. Nào có nữ tử rụt rè có thể nói. Vốn là rất tốt hình tượng. Nguyên nhân cái này tư thế ngủ bị ồ ồ một chút không dư thừa. Tú Nhi, chẳng biết tại sao Triệu Vân theo bản năng hô như vậy một tiếng. Nguyệt Thần chậm rãi khai con mắt, nghiêng qua Triệu Vân liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi là đang bảo ta tiền bối truyền ta một bộ đấu chiến bí pháp quá. Cơ trí Triệu Vân bề bộn sợ rời đi chủ đề, xoa xoa tay ha ha cười không ngừng. Nguyệt Thần đứng lên, vẫn là ngáp một cái. Tốt nhất là bá đạo đấy. Một trường là có thể đập vỡ một ngọn núi cái chủng loại kia. Triệu Vân vẫn là đang nói. Có phần là hoạt động mạnh. Nói qua, vẫn không quên dùng thủ khoa tay múa chân một chút. Người sợ là đầu óc nước vào rồi. Ý gì? Bá đạo đấu chiến thần thông. Tự có bá đạo tiêu hao. Nguyệt Thần duỗi lưng mỏi. Tựu ngươi cái này tiểu thân thể, tựu ngươi cái này tiểu tu vi, trong nháy mắt liền sẽ bị hao tổn thành nhất cỗ thây khô. Gắng phải cường dung, cùng tự sát không khác, không đối đẳng nội tình, tung cho ngươi nghịch thiên tiên pháp thần thông, ngươi cũng xử không đi ra. Đã hiểu, Triệu Vân một tiếng cười mỉa, giai đoạn hiện nay, tẩy tủy dịch cân kinh đã đầy đủ. Đầm căn cơ mới cần gấp nhất. Nguyệt Thần chậm rãi nói ra. Nội tình cũng đủ cường. Dù là bình thường một trường, như cũ băng thiên diệt địa. Con đường tu luyện dài dằng dặc, chưa từng một bước lên trời chi đường tắt. Nho nhỏ ngưng nguyên cảnh. Ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình. Đa tạ Tú Nhi. Ân, tiền bối dạy bảo, trẻ con là dễ dạy. Nguyệt Thần ngáp. Lại lệch qua trên mặt trăng, tư thế ngủ vẫn như cũ rất đẹp mắt. Cái này sẽ là một cái thần. Triệu Vân sờ soạng cái cằm, quả thực muốn cho Nguyệt Thần bức tranh xuống, cũng làm cho nàng tự cái mở mang mắt. Triệu Vân, đột nhiên đấy, trong phòng truyền đến kêu gọi, sợ hãi mà trong trèo, tất nhiên là Liễu Như Tâm. Triệu Vân thu thần, chậm rãi mà đến, không tiến gian phòng. Liền tự khe cửa nhi trong trông thấy Liễu Như Tâm. Nàng đã xuống giường, chính quỳ trên mặt đất dùng bàn tay nhỏ bé dò. Tựa như đang tìm cái gì đồ vật. Tìm cái gì đâu, đang tìm ăn. Đầy đất đều là ăn. Cũng đúng, hắn đêm qua nổi giận. Lật bàn, trên bàn trà phẩm điểm tâm. Thất lạc đầy đất, nhà đầu kia nên đói bụng lắm. Chạm tới một khối bánh ngọt. Chính dốc sức liều mạng hướng trong miệng nhét, cũng không biết là thương cảm tại quấy phá, còn là một màn kia vốn là chướng mắt. Triệu Vân xem tâm thần một hồi đau, có thể Liễu Như Tâm tại Liễu gia chính là như vậy tới. Hắn thậm chí hoài nghi hôm qua gả khi đi tới Liễu gia rốt cuộc có hay không cho nàng ăn một bữa cơm no. Két, hắn cuối cùng đẩy cửa ra. Liễu Như Tâm sợ hãi, bề bộn sợ đứng dậy, lạnh run, ô thất bát hắc bàn tay nhỏ bé, vẫn là nắm nửa khối nhiễm bụi đất điểm tâm. Nếu không phải hưởng qua, nàng cũng không biết trên đời còn có như vậy ăn ngon đồ vật. Rửa mặt một chút, đi cho phụ thân kính trà. Triệu Vân lời nói bình bình đạm đạm, bưng tới chậu gỗ. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy Liễu Như Tâm vẻ mặt tràn đầy vệt nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó lại mang nàng đi bàn trang điểm. Thay nàng tháo xuống ngọc trâm. vì nàng chải vuốt lấy tóc dài, nhìn xem trong kính liễu như tâm. Hắn lại một lần bật cười. Đây nên là hắn, lần thứ nhất cho nữ tử chải tóc, cũng là lần đầu tiên. Như vậy cẩn thận xem thê tử của mình. Liễu như tâm so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Tuy là mắt mù, có thể khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tinh xảo. Chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Có lẽ quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ, có phần lộ ra xanh sao vàng vọt. Xem liễu như tâm như ngồi trên đống lửa. Lớn như vậy, ngoại trừ mẫu thân, còn là đầu trở về có người cho nàng chải tóc. Ta có thể làm nha hoàn. Liễu như tâm sợ hãi nói. Nàng là mù lòa, tự nhận không xứng với Triệu gia thiếu chủ. Đây chính là Triệu gia. Ngươi là của ta thê. Triệu Vân nhạt nói, nghe tiểu nha đầu tâm thần một hồi hoảng hốt. Dứt lời, Triệu Vân ra gian phòng. Chợt, liền nghe hát nước thanh âm. Một đêm tu luyện toàn thân không sạch sẽ. Một chậu nước lạnh tự đầu dội đến chân. Sau khi rửa mặt, mới mang theo liễu như tâm ra tiểu vườn. Sáng sớm, Triệu gia tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Lui tới nha hoàn cùng hạ nhân không ngừng. Chờ đợi trông thấy Triệu Vân cùng liễu như tâm lúc, cũng không khỏi lộ ra dị sắc. Đêm qua sự tình, vong cổ thành truyền khắp, bọn họ sao có thể không biết. Vốn tưởng rằng, Triệu Vân sẽ đem liễu như tâm đuổi đi ra. Ai từng muốn, vẫn còn Triệu gia, xì xào bàn tán, chỉ trò, tất nhiên là không thể thiếu. Triệu Vân không nhìn, đi ngang qua diễn võ trường lúc, khả năng nghe nói từng tiếng hô quát, chính là Triệu gia đệ tử tại đánh quyền. Còn có một thân mặc hắc y giáo đầu, chính mang theo roi ra khàn giọng quát lớn. Xem ra, là một cái cực kỳ nghiêm khắc lão sư. Đứng lại, thấy Triệu Vân, quát lớn âm thanh đốn khởi. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái tử y thanh niên bay qua lan can. Ngăn cản hai người đường đi. Chính là tam trưởng lão nhị công tử, danh gọi Triệu Khang, ngày thường ỷ vào cha là trong tộc tam trưởng lão, cũng không thiếu ngang ngược càn rỡ. Có việc, Triệu Vân nhạt nói, liễu như tâm tác một cái kình phong hướng phía sau hắn trốn. Vì cái gì không đuổi nàng đi? Triệu Khang ngao ngao thẳng gọi, trong miệng nàng, tất nhiên là chỉ liễu như tâm, vì sao phải đuổi nàng đi? Nàng là liễu gia người, nàng cũng là của ta thê. Ai nhà ngươi hôm nay rất cứng khí a? Triệu Khang trách trách vù vù đấy, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là Triệu gia thiếu chủ. Đêm qua trong tộc trưởng lão hội, đã rút lui ngươi thiếu chủ vị, còn dám cho ta bày thối mặt. Tứ thiếu gia, ngươi rất rảnh rỗi trở về tu luyện, không để Triệu Vân khai đỗi. Liền nghe Triệu gia giáo đầu quát lớn, nghe Triệu Khang toàn thân một kích linh, một cái phế vật, một cái mù lòa, trời đất tạo nên, tuy là đi rồi, Triệu Khang cũng không quên qua qua miệng nghiện, cười được kêu là không kiêng nể gì cả. Đùa bước, Triệu Vân dần dần từng bước đi đến, nếu không phải giáo đầu nhúng tay, chắc chắn đem Triệu Khang chỉnh đốn một hồi, đầu ngưng nguyên đệ lục trọng. Trong mắt hắn không coi vào đâu, tuy là kém ba cái tiểu cảnh giới, đồng dạng đánh khóc Triệu Khang, đoạn mạch phế thể trước hắn thế nhưng là hàng thật giá thật chân linh cảnh. Luận đấu chiến kỹ xào, khả năng vẫy Triệu Khang thập con phố, đến nay, trở lại võ tu, cảnh giới có thể chưa đủ nhìn, nhưng nào đó tâm cảnh, nhưng là Triệu Khang so sánh không bằng. Về phần thiếu chủ bị rút lui, sớm trong dự liệu, phụ thân tuy là gia chủ, lại không phải nắm hết quyền hành. Hết thảy còn phải nghe trưởng lão hội đấy. Đang khi nói chuyện, đã đến một tòa biệt uyển. Trong nội đường, Triệu Uyên đã ở, thấy Triệu Vân cùng liễu như tâm đi vào. Không khỏi thở dài một tiếng, con của hắn hắn dài. Cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng. Nghiệp chướng chính là liễu như nguyệt. Tuyệt sẽ không liên lụy đến liễu như tâm. Gặp qua phụ thân, Triệu Vân tiến lên, quỳ trên mặt đất, Liễu Như Tâm cũng đi theo quỷ đó, nhưng là chôn lấy cái đầu nhỏ, đứng lên mà nói. Triệu Uyên cười ôn hòa, cũng không như đại trưởng lão đám người như vậy hầm hầm giận dữ. Đã là Triệu Vân làm quyết định, tự vô điều kiện chống đỡ. Đã là Triệu Vân nhận Liễu Như Tâm làm vợ, hắn cũng liền nhận cái này con dâu. Ngọc Nhi mang Thiếu Nãi Nãi về phía sau đường dùng bữa. A, tiểu nha hoàn tiến lên, cũng là nhu thuận, dìu lấy Liễu Như Tâm đi hậu đường. Ta hai người uống chút. Triệu Uyên cười nói, kéo Triệu Vân, sớm đã tại sổ sách lần sau tiếp theo bàn. Phụ thân nên có chuyện nói với ta. Triệu Vân vì Triệu Uyên rót đầy một chén. Đêm qua, trưởng lão hội rút lui ngươi thiếu chủ vị. Triệu Uyên thở dài nói, sớm có giác ngộ. Triệu Vân cười nói, phụ thân tận lực. Triệu Uyên những lời này hiển thị rõ lão thái tân thiếu gia chủ là cái nào. 3 tháng về sau sẽ có nhất cuộc tỉ thí, ai đến thứ nhất ai chính là thiếu chủ. Ân, rất tốt, ngày mai liền đi binh phô a, cho là tán giải sầu. Triệu Uyên cười ôn hòa, nghe phụ thân đấy. Triệu Vân cười một tiếng, cái gọi là binh phô chính là hắn Triệu gia tại Vong Cổ Thành một chỗ sản nghiệp, danh như ý nghĩa là bán binh khí đấy. Phụ thân tuy rằng hàm xúc, có thể cái kia ngụ ý hắn tự minh bạch. Theo như trong tộc trưởng lão hội lời nói, Triệu gia không dưỡng người rảnh rỗi, phế thiếu chủ cũng không thể bất tài, đến làm việc nhi, đến cho gia tộc làm công năng, tự có Triệu gia ngày đó, từ trước đều là làm như vậy. Không ngừng Triệu gia, cái kia gia tộc của hắn cũng như thế. Phàm tư chất kém đệ tử, không rất tốt tương lai giả, cũng sẽ khiến xuất gia tộc, đi quản lý gia tộc sản nghiệp. Nói thật hay nghe, phải đi làm trưởng quỹ đấy. Nói khó nghe một chút, chính là bị đày đi rồi. Tung ở bên ngoài làm cho dù tốt, tung cho gia tộc kiếm nhất tòa Kim Sơn, cũng đã định trước cùng gia tộc quyền lực trung tâm vô duyên. Những năm này, nếu không phải phụ thân che chở, hắn sớm bị đưa đi rồi. Ra ngoài cũng tốt, vui vẻ thanh nhàn. Triệu Vân tầm nhìn khai phát, như thế cũng có thể tĩnh tâm tu luyện. Về phần bí mật của hắn cũng không nói rõ. 3 tháng sau cho phụ hôn một cái đại đại kinh hỉ, ngược cũng không tệ. Là hắn đấy, sẽ tự đoạn lại. Vân Nhi, nhân sinh gia trưởng, đừng để vào trong lòng, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Triệu Uyên cười có phần ôn hòa, đem Triệu Vân khiến xuất gia tộc cũng là vì tốt cho hắn. Trong tộc nhìn như yên ổn, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Hải Nhi minh bạch. Triệu Vân cười, lại cho Triệu Uyên châm một chén. Xong việc Nhi liền rộng mở cái bụng hoạt động rồi. Ăn ăn như hổ đói. Một đêm luyện thể, đói hốt hoảng, nên luyện ra không ít tạp chất. Thể nội cực kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng, cần có năng lượng bổ sung. Hắn có phần chắc chắc, ngày sau lượng cơm ăn tất nhiên sẽ càng thêm kinh người. Triệu Uyên muốn nói lại thôi. Tổng cảm giác Triệu Vân là lấy ăn cơm che giấu ở sâu trong nội tâm đắng chát. Sau khi ăn xong, biệt huyền trong chỉnh đốn ra một cái tiểu vườn, là cho Liễu Như Tâm cư trú đấy. Triệu Uyên cũng đủ để tâm, khiến hai cái nhu thuận tiểu nha hoàn chăm sóc. Chung quy ngày mai Triệu Vân phải đi, không thể thường xuyên về nhà. Mắt mù tân nương cảm thấy không thích ứng, tại Liễu gia nàng so hạ nhân còn không bằng, tới Triệu gia thật sự là Thiếu Nãi Nãi rồi. Tự cảm giác ti tiện nàng chưa từng bị người hầu hạ qua, đa số thời điểm đều kinh sợ, cảm thấy không chân thực. Màn đêm buông xuống, nàng sớm chìm vào giấc ngủ, ngả ra đất nghỉ đấy. Còn là Triệu Vân trong bóng tối chậm rãi đứng dậy, đứng ở trước giường, dùng chân nguyên cho Liễu Như Tâm ân cần săn sóc thân thể. Thương cảm cũng tốt, cảm kích cũng được, hắn dưới đáy lòng đang dần dần tiếp nhận cái này người vợ. Nhịn xuống, Nguyệt Thần đột nhiên một câu, hiểu được, Triệu Vân nói qua, không khỏi gãi gãi đầu. Tổng cảm giác các nàng này nhi hơn nửa đêm không ngủ được. Chính là đặt cái này theo dõi hắn đấy. Sợ huyết khí phương cương hắn. Cùng nàng dâu tới một cái xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới kinh ngạc. Cái này kinh ngạc là đúng liễu như tâm. Vì sao không thể cùng phòng? Vì sao không thể đối với nàng dùng linh dược? Ngày đó, ngươi sẽ tự hiểu. Nguyệt thần lời nói ung dung, giống như khả năng đọc tâm hắn lời nói, chỉ là nói lời còn là thừa nước đục thả câu. Triệu Vân không truy vấn ngọn nguồn, tiếp tục thúc giục lấy chân nguyên. Liễu Như Tâm tuy là nhắm con mắt, nhưng là tỉnh dậy đấy. Nho nhỏ thân thể mềm mại chặt căng thẳng, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Triệu Vân chân nguyên tại trong cơ thể nàng chạy như từng cỗ một thanh lưu, có phần là ấm áp, chiếu đến một tia nguyệt quang, nàng lộ ra một vòng hoảng hốt cười. Lần thứ nhất cảm giác thế nào là nhà. Cách chương.